Đế quốc bại gia tử, chương 98, đường khinh di phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy có thể, mỏ sắt là trọng yếu kim loại tài nguyên, do mỏ sắt bên trong có thể tinh luyện kim loại ra thiết thiết quá quý trọng, không nói cái khác, một là dùng để chế tạo binh khí cái này hạng nhất, liền đủ rồi thuyết minh sự trọng yếu của nó. Nếu như ở huyện Tân Phụng phát hiện hàng loạt mỏ sắt hoàn toàn đáng giám sát xứ còn có hắn phụ thân thời gian dài lưu lại. Không phải là Liễu Sơn biết chỗ kia chứ? Vương Khang đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nếu thật là như vậy vậy coi như có chút bi thảm. Thôi, tạm thời vẫn không muốn, dù sao ngày mai sẽ phải đi, đến lúc đó hết thảy cũng sẽ rõ ràng. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Mạn hỏi, Lưu Tiến để cho ngươi tới, là để cho ngươi bảo vệ ta sao? Ngươi nói sao? Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một mắt. Vương Khang sáng tỏ ở bên cạnh hắn người bên trong, chỉ có Lưu Tiến biết Lý Thanh Mạn là một cái võ đạo cao thủ, hơn nữa nàng thân phận ẩn núp càng lợi cho này. Cho nên Lưu Tiến mới sẽ để cho Lý Thanh Mạn đi theo Vương Khang bên người. Tất cả mọi người đều lấy là Vương Khang bị ám sát là bị cao thủ thần bí cứu, nhưng căn bản không nghĩ tới cái đó cao thủ thần bí thật ra thì chính là xinh đẹp tuyệt luân Hoa Khôi. Một điểm này, thật ra thì liền liền Vương Khang cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Mạn rất thần bí, nàng chẳng những là võ đạo cao thủ còn biết rất nhiều thứ. Ví dụ như mỏ sắt tương quan khai thác đây cũng không phải là người bình thường có thể biết. Lý Thanh Mạn chưa từng cùng hắn nói qua nàng lai lịch, Vương Khang vậy chưa từng hỏi qua, hắn biết Lý Thanh Mạn muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói cho hắn. Vậy ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Vương Khang suy nghĩ ngước mắt nhìn nàng hỏi, ngươi nói sao? Lý Thanh Mạn lại là câu này. Quảng cáo, hi hi, Vương Khang biết Lý Thanh Mạn tâm ý, đây không phải là kiếp trước tiểu thuyết đô thị bên trong thường gặp người cực đẹp hộ vệ cầu gãy sao. Thấy Vương Khang cười đắc ý, Lý Thanh Mạn trực tiếp bấm một cái hắn cánh tay, dịu dàng nói. Ngươi làm chuyện tốt, hiện tại khắp thành cũng đang lưu truyền trước ta cùng ngươi chui hẻm nhỏ. Truyền liền truyền vậy thì thế nào? Vương Khang bắt Lý Thanh Mạn tay, ở Lý Thanh Mạn trong tiếng kinh hô, đem nàng kéo gần trong ngực mình. Ta chính là muốn để cho người khắp thành biết ngươi là ta Vương Khang người. Nghe lời này, Lý Thanh Mạn không khỏi được trong lòng đột nhiên run lên, như vậy lời tỏ tình quê mùa cô gái nào có thể chịu được. Nàng theo bản năng ôm Vương Khang cổ, trong lòng vừa xứ có mọi thiếu oán trách cũng là không sanh được tới. Vương Khang nhẹ ôm Lý Thanh Mạn âm thầm lau mồ hôi, trong đầu nghĩ cửa ải này cuối cùng là qua. Hai người hưởng thụ yên lặng vuốt ve, Lý Thanh Mạn dáng người nở nang ôm rất thoải mái, chỉ là giống vậy cũng có chút nặng. Toàn bộ thân thể cũng đè ở chân hắn trên, làm Vương Khang có chút hết sức vui vẻ cảm giác. Có thể hắn cũng không dám nói, ở nữ sinh trước mặt nói người ta mập đây không phải là muốn chết sao. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lý Thanh Mạn quay đầu nhìn hắn nói. Vương Khang ngay tức thì thu hồi mắng nhiếc diễn cảm trầm giọng nói. Ngươi nói, khinh di gặp chút phiền toái chuyện. Lý Thanh Mạn nói, chuyện gì, hiện tại làm ăn không phải cũng rất thuận lợi sao? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Không phải trên phương diện làm ăn chuyện, là chính nàng chuyện. Lý Thanh Mạn vừa nói, trên mặt cũng có nổi nóng diễn cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Di nhà ở ngoại thành phía Tây, hắn phụ thân là tá điền, thuê là tôn viên ngoại ở trồng trọt. Thật ra thì cũng chỉ 6 mẫu 2 phút trước người một nhà liền dựa vào điểm này sinh hoạt. Cái này không Khinh Di cho ngươi làm việc sau đó, ngươi cho lương bổng vậy thật cao, nàng liền không muốn để cho hắn phụ thân đang làm tá điền, dẫu sao lao khổ nửa đời cũng nên hưởng thanh phúc. Chuyện này ta trước đã nói với nàng, Vương Khang nghe chen lời miệng nói, ta biết Khinh Di gia cảnh không tốt còn nói muốn đâu vào đấy người nhà nàng, để cho nàng phụ thân tới bá tước phủ làm việc nàng cự tuyệt nàng nói mình đâu vào đấy. Khinh Di hiếu thắng, nàng nói có thể gặp phải ngươi đã là cực lớn phúc khí, chẳng muốn phiền toái đi nữa ngươi. Lý Thanh Mạn gật đầu một cái. Chuyện này nằm ở chỗ cái này tôn viên ngoại trên mình, Khinh Di phụ thân thuê là một năm một thuê, cái này không lập tức muốn cày bừa vào mùa xuân, Khinh Di cũng không để cho hắn phụ thân tiếp theo mướn. Có thể hắn phụ thân năm ngoái mùa đông cũng đã giao nộp liền tiền thuê tiếp theo thuê. Có thể đây là tôn viên ngoại nhảy ra ngoài, muốn tìm phiền toái, nói Khinh Di phụ thân ở loại hắn thời điểm cầm hắn làm cho bị thương, không mập dài không ra hoa màu. Muốn lui thuê cầm tiền phụ cấp. Khinh Di suy nghĩ một chút cái này cũng là bình thường, liền chuẩn bị đưa tiền, có thể cái này tôn viên ngoại nhưng là đòi hỏi nhiều chính là 6 mẫu 2 phân, thì phải 1.000 kim tệ phụ cấp kim. Lý Thanh Mạn vừa nói, Vương Khang cũng là càng nghe càng căm tức. Cái này tôn viên ngoại rõ ràng là ở lừa đảo thấy đường Khinh Di bây giờ cùng hắn phát đạt thừa dịp này hố to một khoản. Sau đó thì sao, Vương Khang lại là hỏi. Khinh Di suy nghĩ hơn là một không bằng thiếu là một, liền đem tiền cho, nhưng cái này cái tôn viên ngoại còn chưa theo không buông tha, quá đáng hơn phải, hiện ở đó một tôn viên ngoại còn muốn cho Khinh Di gả cho hắn con trai. Lý Thanh Mạn trong mắt vậy đều là lửa giận. Hắn cái đó con trai chính là một ngu si, nhà địa chủ ngu con trai, nếu như Khinh Di không đáp ứng, hắn thì phải cầm thuê khế đất sách đi tố cáo quan. Cái này tôn viên ngoại là tìm lại chết à, Vương Khang thanh âm cũng có chút lạnh run, lừa đảo gõ đến đầu của hắn trên, đây không phải là tự tìm cái chết là làm gì. Ta ngày mai để cho Lưu Tiến đi một chuyến, xem cái này tôn viên ngoại là muốn làm gì. Vương Khang lạnh lùng nói, quảng cáo, không đơn giản như vậy, Lý Thanh Mạn lại là nói. Cái này tôn viên ngoại là thành Dương Châu nổi danh đại địa chủ, ngoại thành phía tây phần lớn đều bị hắn chiếm cứ, hơn nữa hắn thân phận vậy không bình thường. Hắn là Lý Ngọc phu nhân đệ đệ ruột, có Lý Ngọc chiếu phủ, hoành hành bá đạo hãm hại tá điền. Lại là Lý Ngọc, cái này lục sự tham quân sự một ngày không làm tránh sự, liền cho người nhà mưu tài sản, trước kia Mộc Lâm tiệm sách là như vậy, hiện tại lại là như vậy. Vốn là Khinh Di là chuẩn bị tìm ngươi, có thể ngày hôm nay ngươi không phải để cho nàng thu mua Mộc Lâm tiệm sách sao? Lý Thanh Mạn nhìn Vương Khang nói, đây đã là đắc tội Lý Ngọc hiện như vậy nhiều liền tôn viên ngoại chuyện này, chỉ sợ Lý Ngọc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nàng không muốn cho ngươi tìm phiền toái, liền không có tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn không để cho ta cùng ngươi nói, cũng không tìm ngươi lại giải quyết như thế nào, hoặc giả là bởi vì ngày hôm nay Mộc Lâm tiệm sách chuyện cái đó tôn viên ngoại ép chặt hơn, đã cho Khinh Di xuống thông điệp cuối cùng, để cho nàng mau sớm cùng hắn thằng ngốc kia con trai lập gia đình. Bóp, nghe đến chỗ này Vương Khang đột nhiên vỗ bàn một cái, vẫn còn có loại chuyện này. Nếu là Lý Thanh Mạn không nói, hắn căn bản cũng không biết. Ngày mai ta tự mình đi xử lý, ta xem cái này cái gì tôn viên ngoại muốn làm gì. Còn muốn cướp mạnh không được, Vương Khang lạnh lùng nói. Có thể ngươi ngày mai không phải muốn đi huyện Tân Phụng sao? Trước cầm chuyện này xử lý nói sau, dù sao huyện Tân Phụng nơi đó cũng trì hoãn thời gian rất lâu. Vương Khang tức giận nói. Thật may ngươi cái này nói rồi, nếu không chờ ta từ huyện Tân Phụng trở về, Khinh Di không chừng sẽ bị ép thành cái dạng gì. Nàng cũng là ngu, không qua một cái lục sự tham quân sự. Có thể cho ta tìm phiền toái gì, còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.